Cực phẩm tà thiếu, chương 543, cho ngươi sống không bằng chết, góc truyện audio.com, lại để cho phó dịch hắn nhặt xác con mình, ai dám, phó dịch cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ qua ngày hôm nay, cũng không cho rằng, có ai dám nói ra lời nói như vậy, cho dù là Đoạn Phàm, cho dù là người Thanh Bang. Có phó dịch hắn một ngày, ai dám giết con của hắn? Không người nào dám, nhưng mà, hôm nay lại gặp, lão công, Hãn Nhi đến cùng làm sao vậy? Bảo anh đi nhặt xác cho ai? Một bên Lịch Hoa Xuân nước mắt như mưa, điên cuồng quát. Hãn Nhi đến cùng làm sao vậy, nó đến cùng làm sao vậy? Là ai giết Hãn Nhi, em muốn giết hắn, giết cả nhà của hắn. Phó dịch không có đi để ý tới Lịch Hoa Xuân, mà là đang chờ đầu chọc trả lời, bất quá, rất nhanh, điện thoại bị dập máy, phó dịch ngây ngần cả người. Giờ khắc này, đồng tử của phó dịch cực tốc thu nhỏ lại trong cơn giận dữ. Cuối cùng, hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Theo anh đi khách sạn Phú Lệ, phó dịch rất nhanh đi ra khỏi phòng, vừa đi, một bên bấm một số điện thoại. Đối phương là người nào, phó dịch không biết nhưng mà đối phương biết rõ tình huống của hắn, lại vẫn dám để cho hắn tới nhặt xác con mình. Chỉ là từ điểm này, phó dịch đã biết rõ, đối phương không đơn giản. Vì an toàn để đạt được mục đích hắn phải gọi điện thoại thăng người. Hơn nữa, còn phải gọi cao thủ. Hắn thậm chí có điểm muốn gọi Thanh Bang Đao Vương, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền buông tha. Dù sao hiện tại, chuyện hắn hợp tác cùng Thanh Bang, vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Khách sạn Phú Lệ, Đoạn Phàm một mực trầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thanh Đế, do dự một chút, nói ra. Sư phụ, cái phế vật phó tân hãn này làm sao chọc phải ngài? Trần Thanh Đế đã động sát cơ, hơn nữa, Dương Huy cùng Ngụy Tỏa đã bị giết, Đoạn Phàm như là đã nghĩ tới điều gì? Bọn hắn bắt em gái của võ nghệ tiểu nghệ nha đầu. Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Cưỡng gian, luân phiên cưỡng gian, loại chuyện này, là ta thống hận nhất. Hơn nữa tiểu nghệ nha đầu, là nghịch lân của ta. Nghịch lân, Đoạn Phàm toàn thân rung mạnh, hắn biết rõ, vô luận là ai cũng không cứu được phó tân hãn rồi. Nghịch lân, đụng sẽ chết, những lời này, đặt ở trên người ai cũng là như thế. Nhưng Phàm là một người, đều có người mình quan tâm, người phải bảo vệ, có nghịch lân thuộc về mình. Lòng có nghịch lân, người cũng có. Trần Thanh Đế, ngươi đừng hung hăng càn quấy, cha ta lập tức sẽ tới, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định sẽ chết. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Phó Tân Hãn nằm trên mặt đất điên cuồng quát, phế vật câm miệng cho lão tử. Đoạn Phàm nhịn không được liếc mắt một cước đá vào ngực Phó Tân Hãn. Còn dám nói câu nào, lão tử cắt đầu lưỡi của ngươi. Loại vật ngu xuẩn này, Đoạn Phàm bái kiến không ít cũng hành hạ qua không ít nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua ngu xuẩn như Phó Tân Hãn. Mất mặt, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M cái này quả thực là ném mặt Đoạn Thiên Môn. Đoạn Thiên Môn, làm sao sẽ có một cái ngu xuẩn như vậy? Vì Đoạn Phàm cùng phó dịch đã nằm ở hai chiến tuyến, nhưng mà phó dịch cuối cùng là người Đoạn Thiên Môn. Với tư cách con của phó dịch, phó Tân Hãn cũng là người Đoạn Thiên Môn. Cái này là sự thật không cách nào cải biến. Bị Đoạn Phàm đạp một cước, phó Tân Hãn trở nên trung thực, đồng thời, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Hơn 10 phút sau, hơn 20 chiếc xe con rất nhanh dừng lại ở cửa ra vào khách sạn Phú Lệ. Phó, góc truyện audio.com, dịch từ trong một chiếc Audi A8 rất nhanh đi xuống, thình lình thấy được chiếc Bugatti của Đoạn Phàm. Cái này lại để cho phó dịch nhịn không được nhíu mày. Đoạn Phàm đã ở đây. Chẳng lẽ là Đoạn Phàm muốn giết con của ta, để cho ta tới nhặt xác, không có khả năng a, Đoạn Thiên đã xảy ra chuyện, Đoạn Phàm cũng không có lá gan kia. Nhìn thấy phó dịch xuống xe, trong hơn 20 chiếc xe, khoảng chừng hơn 100 người, tất cả đều xuống xe. Những người này, tất cả đều là thủ hạ tinh anh của phó dịch. Hơn nữa, lúc này mỗi người đều mang theo súng đến. Phó lão đại, đang thời điểm phó dịch nghi hoặc lưu ở dưới lầu, bảo tiêu của Đoạn Phàm từ chỗ tối lách mình mà ra, đi tới bên người phó dịch. Đoạn thiếu ở phía trên, là ai muốn giết con trai ta? Sắc mặt phó dịch vô cùng âm trầm, trầm giọng nói ra. Con của ta, hiện tại thế nào? Đối với vấn đề của phó dịch, bảo tiêu của Đoạn Phàm cũng không trả lời, chỉ là liếc nhìn đám người phía sau phó dịch lạnh lùng nói. Đông ca bảo ta nói cho ngươi biết, chỉ có một mình ngươi có thể đi lên. Chỉ cho phép một mình ta đi lên, hai mắt phó dịch híp lại thành một đầu thẳng tắp lạnh giọng nói ra. Bao vây khách sạn Phú Lệ lại cho ta, những người khác theo ta đi lên. Không cho dẫn người lên, không mang theo người đi lên. Nghĩ phó dịch là ngày đầu tiên đi ra lăn lộn sao? Phó, Phó lão đại, bên ngoài gian phòng, gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Phó Dịch mang theo 6-70 người, hạo hạo đãng đãng, đông nghịt lao qua, liền bước lên phía trước vô cùng cung kính cẩn thận kêu lên. Phanh, cách trương.